Nụ hôn của sói, chương 53, Wedding, đầu, gocchuyenaudio.com. Trở về nhà mang theo sự tuyệt vọng, vừa bước vào cửa An Dĩ Phong đã nhìn thấy vợ chồng Hàn Trạc Thần đang ngồi trên sofa. Họ hòa hợp đến mức không thể hòa hợp hơn. Hàn Trạc Thần đang ôm Thiên Thiên dựa vào sofa đọc báo, tay chỉ trỏ trên mặt báo, vừa nói vừa cười, rồi Hàn Trạc Thần ghé vào tai Thiên Thiên nói vài câu, cô cười, mặt đỏ ửng, lắc đầu không ngớt. Hắn lại ghé vào tai cô thì thầm, cô đỏ mặt bịt tai lại không muốn nghe, những ngón tay nhỏ nhắn của cô che miệng Hàn Trạc Thần, không cho hắn nói tiếp. An Dĩ Phong tưởng họ đang xem báo khiêu dâm, hắn đến gần nhìn, chỉ là tờ nhật báo bình thường, hắn nghẹn ứ cổ họng. An Dĩ Phong ngồi xuống ghế, muốn tìm một chút nước uống cho cổ họng đỡ nghẹn, nhưng lại thấy cặp cốc tình nhân in hình hoa đỏ, một cà phê, một đậu nành, một đen, một trắng. Rõ ràng hai vợ chồng này mỗi người một cốc. Nhưng không hiểu tại sao thứ đồ uống phụ nữ mang thai không nên uống như cà phê mà trên miệng cốc lại in vệt son môi nhạt, còn cốc đậu nành thì không có. Phân tích tình hình xong, hắn ngứa ngáy hết cả người. Phục đấy, thật là thú vị, Hàn Trạc Thần liếc nhìn hắn trở về không đúng lúc rồi lại nhìn vết thương trên mặt hắn, cầm cốc cà phê lên. Về nhanh thế à, hỏi thừa thế, hắn thấy mệt dã rời cũng chẳng muốn nói chuyện nữa. Ôn lại chuyện cũ mà cũng mất nhiều sức nhỉ. An Dĩ Phong trừng mắt nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn vết son môi trên cốc cà phê Hàn Trạc Thần đang cầm. Anh có thể suy nghĩ trong sáng hơn một chút được không? Xin lỗi, anh quên mất quan hệ của hai người chỉ là tình bạn trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn. Thiên Thiên cười, đứng dậy ra tủ lạnh lấy một lon bia rồi đặt trước mặt hắn và nói. Phụ nữ rất thích nói ngược, đối với người yêu lại càng luôn miệng nói không yêu. Anh biết cô ấy có nỗi khổ riêng. Hắn mở bia, rốc vào miệng, chất lỏng màu vàng nhạt chảy qua vết thương trên mặt hắn khiến hắn thấy đau xót. Sự lạnh lẽo, đau đớn và cay đắng vẫn không làm giảm đi nỗi phiền muộn trong, ngược lại hắn càng thấy áy náy hổ thẹn. Hắn căm giận ném lon bia xuống đất, bọt bắn tung tóe. Mâu thuẫn của cô, sự ức chế của cô, nỗi tủi hờn của cô hắn hiểu. Nhưng hắn chẳng làm được gì cho cô. Những điều nên nói, hắn đã nói rồi, những việc nên làm, hắn đã làm rồi. Hắn tôn trọng quyết định của cô, nhưng từng câu từng từ cự tuyệt của cô đều hàm chứa những lưu luyến không sao dứt bỏ được. Cô đã nói, loại đàn ông như anh sao không chết đi chứ? 2 tháng mới bị ám sát một lần, dù ngày nào anh cũng bị ám sát thì tôi cũng thấy vẫn ít. Đúng vậy, sao hắn không chết đi chứ? Chết rồi sẽ không để cô phải lưu luyến, phải mâu thuẫn nữa. Hắn đau đớn không nói nên lời. Hàn Trạc Thần ngồi bên cạnh giọng ngọt nhạt. Ngày xưa chú đứng trước mặt anh tự xưng là cao thủ tình trường, giỏi tán tỉnh phụ nữ nhất, nhưng anh lại thấy, mẹ kiếp chú cũng chỉ là một thằng vô dụng. Này, cô ấy là vợ người khác rồi. Nếu cô ấy chưa lấy ai, thì chỉ trong một tiếng là em giải quyết xong. Hàn Trạc Thần uống một ngụm cà phê, khoan thai hít hà một hơi. Trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn, An Dĩ Phong nghiến răng, vết tím bầm trên mặt Hàn Trạc Thần vẫn chưa tan hết, nén lại cơn tức giận muốn cho hắn ta một đấm. Đúng, em yêu cô ấy, em muốn lấy cô ấy, muốn đến phát điên. Nhưng cô ấy không chịu, em có thể làm gì chứ? Chả lẽ, Thiên Thiên, Hàn Trạc Thần, gocchuyenaudio.com, nhẹ nhàng nói với Thiên Thiên, em giúp anh hẹn gặp cô ta, nói là anh muốn nói chuyện với cô ta. Được, Thiên Thiên đi gọi điện. An Dĩ Phong nhíu mày, anh định nói gì với cô ấy? Rất đơn giản, chỉ một câu thôi, nếu cô không ly hôn, tôi sẽ giết chồng cô. Hắn ôm cái đầu đang đau nhói của mình, giọng đau đớn. Em nghĩ là anh nên giết em đi. Ý này hay, Hàn Trạc Thần cười gật đầu. Lát nữa anh sẽ nói với cô ta. Nếu cô không ly hôn, tôi sẽ ném An Dĩ Phong xuống biển, để tôi đỡ phải nhìn thấy nó phiền muộn. Được, nếu cô ấy vẫn không ly hôn, không cần anh phải tốn sức, em sẽ tự nhảy xuống. Đang nói đến đó thì Thiên Thiên đi ra. Hẹn xong chưa? Xong rồi, 5 giờ chiều, ở quán cà phê của chị ấy. Thiên Thiên ngồi lên ghế, hỏi hắn một cách khó hiểu. Anh và chị ấy không biết nhau, em cứ tưởng là hai người biết nhau, biết gặp qua vài lần. Vậy tại sao khi chị ấy nghe tên anh lại hỏi đến 2 lần? Thế à, em nói thế nào, em nói, chị có dỗi không, chồng em muốn nói chuyện với chị biết anh ấy tên là Hàn Trạc Thần. Chị ấy có vẻ rất kinh ngạc, bảo em nói lại lần nữa, em nhắc lại lần nữa, chị ấy im lặng một lúc rồi hỏi em. Chồng em đúng là Hàn Trạc Thần sao? Giọng chị ấy giống như không thể nào tin được. Ồ, hắn cười ôm Thiên Thiên, nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng cô. Chắc cô ta nghĩ rằng anh không thể lấy vợ. Hả, xem ra em phải điều tra xem trước đây anh phong lưu đến mức độ nào. Hàn Trạc Thần lập tức chuyển chủ đề. Anh hơi đói, bữa trưa vẫn chưa xong à? Không nói cũng được, chiều nay em đến hỏi Chris. Thiên Thiên nói xong, đi vào nhà bếp xem người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa trưa chưa. Hàn Trạc Thần đá chân vào An Dĩ Phong. Mẹ kiếp, anh muốn vứt chú xuống biển ngay bây giờ. Mặc dù hẹn lúc 5 giờ, nhưng chưa đến 4 giờ ba người họ đã ngồi đợi sẵn ở quán. Nguyên nhân rất đơn giản, An Dĩ Phong ngồi cả buổi chiều nghịch đồng hồ. Thiên Thiên lương thiện nhìn không chịu được nên đề nghị đến quán cà phê sớm hơn một chút. Cô vừa nói hết câu, An Dĩ Phong ngay lập tức mặc quần áo. Gần xế chiều, ánh nắng le lói, màu đen trong quán cà phê hiện rõ vẻ u ám. Cửa sổ sát đất không còn ánh nắng chiếu vào, trên giấy dán tường nền đen vân đỏ bỗng lấp loáng ánh huỳnh quanh màu vàng nhạt. An Dĩ Phong nhìn thật kỹ thì ra trên giấy dán tường có rất nhiều dòng chữ phát quang. Wedding, đó cũng là tên quán. Chữ viết không giống như in lên, mà hình như là dùng bút dạ quang viết. Nhìn nét chữ có thể thấy được đó là do một người viết ra, có chữ nét rất nắn nót, có chữ viết hơi ló, có chữ viết một nửa, có chữ nét cuối cùng kéo rất dài. Wedding, An Dĩ Phong nhìn những chữ viết. Chờ đợi, tại sao lại đặt cái tên này? Hàn Trạc Thần thản nhiên nhìn hắn nói. Chờ đợi không thay đổi. Chờ đợi không thay đổi, anh chắc chắn là ý nghĩa này chứ? Đoán thế, chờ đợi không thay đổi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm lên những chữ viết bằng bút dạ quang. Không biết hắn có bị ảo giác không, nhưng trên nền tường màu đen, những đường vân màu đỏ phối với những chữ wedding đó rất giống với ánh cầu vồng trong đêm cách chương.